Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1950, người muốn thừa nhận. Tôn Sách không phản bác được, đây thật là cái đần công chúa, nuôi không dạy, lỗi của cha, Hán Linh Đế không phải một cái xứng chức phụ thân a. Một lòng cùng quần thần đấu pháp. Toàn bộ tâm tư đều tại tiểu trên người con trai, đối đại con trai cùng con gái yêu mến còn thiếu rất nhiều. Tôn Sách vẫy tay, đem trưởng công chúa kêu đến, vỗ vỗ nàng bởi vì hưng phấn mà có chút nóng lên mặt, người khác hưng phấn quá sớm. Đệ đệ ngươi cũng không phải ngươi, đần độn, muốn cho hắn tiếp nhận, dù sao cũng phải trước tiên thuyết phục hắn, để hắn tin tưởng đây không phải lừa hắn đi. Lưu Hòa cảm thấy có lý, gật đầu như gà con mổ thóc, vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể thuyết phục hắn, để hắn tin tưởng. Tôn Sách một lần nữa ghé vào trên giường, chỉ tự mình cõng. Lưu Hòa ngầm hiểu, dạng chân tại Tôn Sách trên lưng, tiếp tục xoa bóp. Tôn Sách vì nàng bày mưu tính kế, nên như thế nào khuyên thiên tử nhường ngôi, bản thân hắn cũng không ôm hy vọng. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tâm sự cũng không có gì chỗ xấu, dù sao cũng là anh em ruột, lại là trên đời còn sót lại người thân. Lưu Hòa tuy nhiên miệng phía trên không nói, trong lòng vẫn là mong nhớ thiên tử, nếu như có thể cho thiên tử lưu một đầu sinh lộ. Nàng khẳng định vui lòng, coi như không thành, hắn nỗ lực qua, cũng coi như xứng đáng Lưu Hòa. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại cân nhắc tương quan vấn đề, giới hạn trong trước mắt kỹ thuật điều kiện, thành lập một cái toàn cầu nhất thống đế quốc không quá hiện thực. Mặc kệ hắn làm sao, cổ vũ thư nhân nói đúng sự thật. Nghiên cứu kỹ thuật, cái này đều không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết vấn đề. Tại hắn lúc còn sống khẳng định không nhìn thấy. Dựa theo đã có lịch sử kinh nghiệm đến xem, theo lấy Galileo, Newton làm đại biểu cận đại khoa học tự nhiên sử bắt đầu. Đến thế kỷ 18 mặt trời không lặn đế quốc thành hình. Đại khái cần 300 năm, đã như vậy, đem một số người đưa ra ngoài, để bọn hắn tự sanh tự diệt, hoặc là tán diệp khai hoa, chưa chắc không phải một lựa chọn. Những người này không thiếu kiêu hùng tỷ như thiên tử, đối phó những cái kia còn chưa khai hóa man tử cũng không thành vấn đề. Người hướng thái đại gia học vẽ nghệ bên ngoài, có thể từng một số liên quan tới thiên trúc bài văn. Ếch, một chút xíu, xem không hiểu, người biết trừ Tây vực phía Tây, trừ thiên trúc bên ngoài, còn có cái nào quốc gia sao? Lưu Hòa minh tư khổ tưởng. Một hồi lâu mới nhớ tới mấy cái, Tây vực phía Tây. Yên nghỉ, điều chi, nàng liên tiếp nói mấy cái. Tôn Sách cũng không biết thật giả, có chút tên hắn cũng không rõ ràng. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, không sai. Tây vực phía Tây, còn có Vạn Lý Giang Sơn. Cái kia còn chỉ là chúng ta đã biết, không biết còn có bao nhiêu. Người nào có thể nói tới rõ ràng. Thiên hạ to lớn, vượt qua ngươi ta tưởng tượng, huống chi cực hạn tại Trung Nguyên. Lưu Hòa cái hiểu cái không, nàng đối Tây vực loại hình nhận biết có hạn, nhưng nàng tin tưởng Tôn Sách, có thể cảm giác được Tôn Sách chân thành, biết Tôn Sách không là đang lừa nàng, mà là thật lòng muốn giúp nàng giải quyết cái phiền não này. Nàng nghe được rất nghiêm túc. Một bên nghe một bên nghĩ làm sao thuyết phục thiên tử đệ đệ. Tại Tôn Sách bên người càng lâu, nàng càng tin tưởng thiên tử không phải Tôn Sách đối thủ. Nhường ngôi là kết quả tốt nhất, nếu như hắn chịu nhận mệnh, vậy liền tại Trung Nguyên làm phú gia ông. Nếu như không chịu nhận mệnh, đến hải ngoại xưng vương cũng là một lựa chọn. Tóm lại đều so chiến tử xa trường tốt. Tôn Sách nói. Một trận buồn ngủ dâng lên, ghé vào trên giường ngủ, nghe đến tiếng ngáy, Lưu Hòa lặng lẽ đứng dậy, ngay tại Tôn Sách trước án ngồi xuống, tìm ra giấy bút, bắt đầu cho thiên tử viết thư. Tôn sách trên bàn có rất nhiều công văn, tiện tay có thể lấy, nhưng nàng lại cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, không nhìn một chút. Tôn sách để cho nàng lưu tại nơi này là đối với nàng tín nhiệm. Nàng không muốn cô phụ phần này tín nhiệm. Huống chi thiên tử đệ đệ cũng nói, nàng qua tốt chính mình thời gian là được. Tôn sách tiến vào chiếm giữ Tích huyện. Tích huyện tại Quân Thủy bờ đông. Quân Thủy mà lên, dọc theo Phục Nghiêu Sơn Nam Lộc tiến lên, vượt qua Hùng Nhĩ Sơn đầu Tây, tức có thể vào Lạc Thủy Hà Cốc, thẳng đến Hoàng Nông quận Lô Thị huyện. Từ Lư Lị huyện hướng đông, xuôi theo Lạc Thủy đông đi, có thể thẳng đến Lạc Dương. Hướng bắc Việt Khô Túng Sơn thì có thể thông Thiểm huyện, tuy nhiên không thế nào thuận tiện, không thích hợp đại quân hành động, nhưng cũng là từ Nam Dương tiến vào Hoàng Nông đường giao thông quan trọng. Xuất kỳ binh khu vực cần phải đi qua, đến mức hướng Tây Vũ Quan đường thì lại càng không cần phải nói. Cho tới nay cũng là binh gia tất tranh chi địa, đặc thù thời kỳ, song phương đều an bài đại lượng mật thám, thám báo tìm hiểu tin tức. Tôn sách còn không có tiến vào Tích huyện, triệu tập binh lính, dân phu thì gây nên không ít người chú ý. Vô số bóng người ẩn hiện tại núi non trùng điệp ở giữa. Truyền lại thật thật giả giả tin tức, lẫn nhau ở giữa tranh đấu không thể tránh được. Không ít người vô thanh vô tức biến mất, ai cũng không biết bọn họ sống hay chết. Theo tôn sách đến, tình thế cấp tốc hướng Giang Đông quân nghiêng về. Tại trang bị cùng huấn luyện đều ưu thế rõ ràng Giang Đông quân thám báo trước mặt. Bất luận là Tây Lương quân thám báo vẫn là triều đình thám báo cũng không là đối thủ. Phạm vi hoạt động bị đè ép, tin tức đại giới cũng cấp tốc kéo lên. Đồng Việt đối với cái này tiếng oán than dậy đất, đối địch với tôn sách cũng không phải là hắn bản ý. Bây giờ lại muốn hắn tiếp nhận đại giới, hắn là khách quân mà lại là danh tiếng không tốt Tây Lương quân, không nhận người địa phương hoan nghênh. Bồi dưỡng mấy cái quen thuộc địa hình thám báo không dễ dàng. Hiện tại thương vong thảm trọng, không đến nửa tháng thì tổn thất mấy chục người, so với hắn mấy năm này tổn thất còn nhiều. Hắn vô cùng thịt đau, vừa thấy được vội vàng chạy về Lý Nho, hắn liền không nhịn được phàn nàn lên. Lý Nho cũng rất gấp, lại không tiện nói gì. Hắn cũng phản đối cổ hủ ăn ý, lại không thể tại Đồng Việt các loại người trước mặt nói cổ hủ không phải. Đồng Việt bọn người là người thô kệch, không có cổ hủ ở giữa điều hành, bọn họ sớm muộn sẽ bị tôn sách tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có đoàn kết lại mới có cò kè mặc cả chỗ trống. Hắn trấn an Đồng Việt nói, đây chỉ là tạm thời khó khăn, vượt qua một chút, văn hòa cũng là vì mọi người lợi ích suy nghĩ. Nếu như chỉ vì chính hắn, hắn chỗ nào không thể đi, coi như đầu nhập vào tôn sách, hắn cũng là có khả năng cùng Quách gia sánh vai mưu sĩ. Căn bản không cần lo lắng phú quý. Đồng Việt rất tin phục Lý Nho, gặp Lý Nho bảo trì cổ hủ, cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hắn vẫn là nói với Lý Nho, Tưởng Can vốn là muốn cưới nữ nhi của ta. Sinh lễ bên trong có 30.000 thạch muối biển, đây chính là giá trị 30 triệu khoản tiền lớn, hiện tại toàn không, liền xem như vì đại cục suy nghĩ, tổn thất cũng không thể để ta một người lưng đi, ngươi đến làm cho cổ văn hòa bổ khuyết ta, bằng không ta tuyệt không đáp ứng. Lý Nho giờ khóc giờ cười, cái này Đồng Việt thật sự là du mộc đầu. Hắn chỉ nhìn thấy 30.000 thạch muối biển đáng tiền, nhưng lại không biết đây vốn chính là tôn sách ly gián bọn hắn thủ đoạn. Coi như không có cổ hủ sự kiện này, Đồng Việt muốn cầm tới cái này 30.000 thạch muối biển cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, hắn chỉ có thể đáp ứng thương lượng với cổ hủ, tận lực bổ khuyết hắn tổn thất. Lý Nho tuổi già sức yếu, không chịu đựng nổi bôn ba qua lại, hắn tại Hàm Cốc quan dừng lại, để Đồng Việt phái người thông báo cổ hủ. Cổ Hủ cũng đã sớm chuẩn bị, rất nhanh đuổi tới Hàm Cốc Quan, đối Đồng Việt báo oán. Hắn căn bản không có để ở trong lòng, để Đồng Việt phái người tăng cường Lô Thị huyện thành phòng ngự. Lô Thị phía Nam cũng không cần quản, người phái thám báo đến Tích huyện làm gì? Thật đánh tính cùng Ngô Vương là địch. Con gái của ngươi có còn muốn hay không lấy chồng? Đồng Việt sau lưng đối Cổ Hủ một bụng ý kiến, làm lấy Cổ Hủ mặt cũng không dám lên tiếng, đành phải nắm cái mũi nhận sợ. Người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Mấy câu diệt Đồng Việt, Cổ Hủ đi vào Lý Nho gian phòng, xem xét Lý Nho trắng xám tiểu tụy khuôn mặt, khẽ than thở một tiếng, vất vả tiên sinh. Lý Nho khoát khoát tay, ra hiệu Cổ Hủ tại cạnh giường ngồi xuống. Văn Hòa, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cổ Hủ tâm tình cũng rất nặng nề, hắn hoàn toàn không ngờ tới Tôn Sách sẽ phản ứng kịch liệt như thế, trực tiếp hướng hắn tuyên chiến, thậm chí còn khu trục Lý Nho, tình thế khả năng mất khống chế, hắn không dám xem thường. Tiếp vào Lý Nho tin tức về sau, hắn thì đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Tiên sinh cảm thấy Ngô Vương thực lực đủ để ứng phó ba mặt vây công. Văn Hòa, ngươi nên đi Nam Dương nhìn một chút. Không hài lòng, hai người nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí có chút áp lực, thì liền thủ ở bên ngoài Hồ Sa Nhi, Vô Khâu Hưng đều cảm giác được, liền thở mạnh cũng không dám. Chờ một lúc, Lý Nho chủ động nhượng bộ, vươn tay, nắm chặt Cổ Hủ. Văn Hòa, ta biết, ngươi không phải người bình thường, không biết dễ tin tin đồn. Cái này tự nhiên là một cái ưu điểm, có thể mọi thứ có lợi có hại, có lúc loại này tự tin cũng lại biến thành tự phụ, để ngươi làm ra sai lầm phán đoán. Cổ Hủ phản tay nắm chặt Lý Nho tay, mấy tháng không gặp, Lý Nho càng thêm suy yếu, cơ hồ là da bọc xương, trong lòng bàn tay vừa ướt lại lạnh, cảm giác không thấy một chút nhiệt độ. Ngàn dặm bôn ba, đối với hắn khỏe mạnh là một cái trầm trọng đả kích. Tiên sinh dạy rất đúng, Cổ Hủ gượng cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, Ngô Vương cho dù công nghiệp nặng thương, bốn phía đồn điền, cũng vô pháp giải quyết đại quân lương thực cung ứng, khó có thể bền bỉ. Cổ Hủ gật gật đầu, trầm giọng nói, ta đánh giá tính một chút Ngô Vương dưới sự cai trị đồn điền số lượng, hạch toán nhân khẩu, tính đi tính lại, vẫn cảm thấy hắn chèo trống không quá lâu. Công nghiệp nặng thương có thể cấp tốc gia tăng tài chính và thuế vụ, lại không cách nào gia tăng lương thực tổng lượng, ngược lại có khả năng bởi vì xử lý mạt nghiệp nhân khẩu quá nhiều, gia tăng lương thực tiêu hao. Ba mặt thụ địch, đại lượng triệu tập thanh niên khỏe mạnh tòng quân, ngàn dặm vận chuyển, thế tất sẽ tạo thành lao lực không đủ, ruộng tốt ruộng bỏ hoang. Tiên sinh, ta cũng không phải là hoài nghi Ngô Vương anh minh, ta chỉ là lo lắng hắn quá trẻ tuổi, mấy năm này lại quá đi được quá thuận lợi, có kiêu binh chi hoạn. Cổ Hủ nói, theo trong tay áo lấy ra một phần văn thư, đưa cho Lý Nho, đây là ta mấy năm này thu thập số liệu. Mặc dù không rất tinh tế, nhiều ít có thể nói rõ một vài vấn đề. Ngoài ra, ta thông qua Dương Phụ bọn người hiểu được một số bí thư đài thu thập tình báo, cùng ta kết luận không kém bao nhiêu. Lý Nho tiếp nhận văn thư, lại không có nhìn, hắn rõ ràng Cổ Hủ làm người, cũng tin tưởng hắn thu thập số liệu là chuẩn xác. Bản thân hắn cũng một mực có dạng này nghi vấn, hắn tại Nam Dương kiến thức mà nói cũng có thể bằng chứng Cổ Hủ phán đoán. Kinh Châu, Dự Châu đều không có quá nhiều lương thực dư có thể dùng, duy nhất ngoại lệ là Dương Châu. Thế nhưng là Dương Châu nguyên bản cơ sở yếu kém, mấy năm này tuy nhiên có phát triển lên, hoàn toàn không đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Thì lẽ thường mà nói, Cổ Hủ phân tích là đúng, thế nhưng là hắn phạm một cái sai. Tôn Sách mấy năm này thành liền đã nói rõ, hắn là một cái không thể theo lẽ thường phỏng đoán người. Có lẽ là tự phụ, có lẽ là thói quen. Cổ Hủ một mực không có đối mặt sự thật này. Văn Hòa, người ưa thích đánh cờ, có thể từng gặp được đối thủ. Cổ Hủ ánh mắt chớp lên, trầm ngâm một lát, tiên sinh nói là dạng gì đối thủ? Phùng Dực Sơn Tử Đạo, Vương Cửu Chân, không có. Cổ Hủ lắc đầu, tiên sinh, cùng bọn hắn đánh cờ qua. Lý Nho gật gật đầu, Văn Hòa, người ta đều là bên trong người. Học mà có thuật, nhìn xem ngu rất dễ dàng, nhìn lên trí cũng rất khó. Ngươi muốn thừa nhận, có ít người không học có thuật, bọn họ cảnh giới không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?